Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14 hot sớt đăng đỉnh. Chương 14 Nguyễn Hải Lục tuyên phát tổng giám dư Đức Trạch cũng là Khổng Kiến Trung lão thành. Viên tổ chức, nguyên bản danh hiệu là thương vụ tuyên truyền tổng giám. Tới rồi Nguyễn Hải Lục cái này hạng mục mới đổi thành tuyên phát tổng giám. Cái này nguyên bản là điện ảnh hạng mục bên trong mới có danh hiệu. Ý nghĩa hắn phân công quản lý nội dung từ nguyên bản thương vụ hợp tác. Tuyên truyền mở rộng tới rồi tuyên truyền. Phát hành cùng thương vụ hợp tác truyền thống phim truyền hình hạng mục cùng điện ảnh hạng mục có. Rất lớn khác biệt, truyền thống điện ảnh hạng mục. Bởi vì mặt hướng chính là một đám xem ảnh già. Có đại lượng viện tuyến phát hành công tác muốn đi chấp hành. Đến các rạp chiếu phim đi tuyên truyền, lộ diễn, còn có đến Internet thượng làm danh tiếng marketing, này liền thuộc về tuyên phát tổng giám công tác phạm trù. Mà truyền thống phim truyền hình chủ yếu đối mặt chính là các đài truyền hình lớn. Giống Nguyễn Hải Lục, kế hoạch quay thời điểm, sản xuất cũng đã xác định đài truyền hình con đường, nếu không lớn như vậy đầu nhập hạng mục, cũng không dám dễ dàng khởi động, đến nỗi tuyên truyền. Kia hơn phân nửa là đài truyền hình chuyện này, bọn họ phối hợp cung cấp tư liệu sống liền hào, nhiều lắm ở trên mạng liên động tuyên truyền một chút nhưng là mấy năm gần đây. Internet đối ngành giải trí thẩm thấu cũng đã dần dần hiện ra uy lực. 6 đại video trang web dần dần có cách cục, cũng làm Khổng Kiến Trung như vậy trường kỳ ở trong ngành bên trong lão nhân ngửi được một chút. Hướng gió, lúc này đây Dư Đức Trạch danh hiệu thay đổi. Cũng là toàn bộ đoàn đội làm ra một lần tân nếm thử. Truyền thống đài truyền hình con đường giữ gốc ở ngoài. Bọn họ còn tưởng nếm thử ở Internet con đường cũng tìm kiếm đột phá. Tới cái võng đài tiếp âm thử xem, ấn Khổng Kiến Trung ý nghĩ. Ít nhất sờ cái đế, thăm cái lộ, biết là như thế nào cái tình hình ở Khổng Kiến Trung đạo diễn hạ. Nguyễn Hải Lục đã chụp đến thất thất bát bát, toàn bộ đoàn đội, giống Bàng Hồng Nguyên, Dư Đức Trạch như vậy, đều là đi theo Khổng Kiến Trung mười mấy năm lão thành viên tổ chức. Tính nết hợp nhau, hợp tác cũng thập phần thông thuận, có thể muốn gặp, thành phiến chất lượng tuyệt không sẽ kém ở siêu mà video trang web sớm chút năm tích lũy xuống dưới. Nội dung so le không đồng đều, so sánh với dưới. Nguyễn Hải Lục hạng mục tổ đương nhiên đối chính mình tác phẩm có tin tưởng, nhưng Dư Đức Trạch tiếp xúc xuống dưới, phát hiện vẫn là có chút chắc hẳn phải vậy. Video trang web vừa mới bắt đầu mua sắm tác phẩm, hiện tại càng có khuynh hướng mua sắm bộ phận thành thục tác phẩm bản quyền. Đối với Nguyễn Hải Lục loại này còn chưa hoàn toàn thành phiến, còn chỉ là truyền phát tin quyền. Bọn họ tương đối cẩn thận, Dư Đức Trạch tiếp xúc một vòng xuống dưới. Phát hiện Trúc Tử Video Cu, thủ tịch hoạt động tổng giám, cư nhiên là Nguyễn Hải Lục thư mê. Dư Đức Trạch đương nhiên hảo một phen du thuyết, làm đối phương tin tưởng đoàn đội thực lực. Hai bên đang ở chặt chẽ câu thông đương khẩu, bang kỳ, trời giáng một cái Hoàng Tân Mỹ. Sau đó rối tinh rối mù rơi xuống một đám Hoàng Tân Mỹ fan, đối với Trúc Tử Video tới nói. Nếu phải bỏ tiền mua tác phẩm, đương nhiên là muốn mua cái danh tiếng hảo, nhân khí cao, có thể làm trang web ở 6 đại sát đi công tác khác phái. Hiện tại Nguyễn Hải Lục trống rỗng toát ra hai cái hot search. Dù sao cũng là Internet địa giới, có thể hay không ảnh hưởng kịch tập kế tiếp danh tiếng. Có thể hay không liên lụy trang web, này đó băn khoăn đều làm Trúc Tử Video không khỏi có chút quan vọng lên. Cho nên Dư Đức Trạch có thể không khí sao? Tay xé Hoàng Tân Mỹ. Đó là cần thiết, Dư Đức Trạch ở trong giới nhiều năm. Internet thượng này đó thao tác bọn họ như vậy tổ rất ít chơi. Không phải sẽ không, mà là đại gia ngày thường vội vàng đâu. Nào có công phu lăn lộn này đó tà môn ma đạo. Ở Dư Đức Trạch xem ra, tới rồi trên mạng, cùng trong giới có cái gì hai dạng, này đó nịnh dầu đạp nghèo kịch bản đều là chơi dư lại. Ngươi không phải muốn nhiệt độ, muốn lưu lượng sao, hành, ta tặng cho ngươi, thu hảo lâu, Nguyễn Hải Lục Official Weibo đầu tiên là đã phát một cái thanh minh. phía trước cùng Hoàng Tân Mỹ nữ sĩ chỉ là liền hợp tác tiến hành đàm phán. Hai bên cũng không có đạt thành bất luận cái gì hợp tác ý đồ. Thỉnh đại gia tôn trọng sự thật, đình chỉ suy đoán, hơn nữa Official Weibo thượng còn phối hợp dán ra lúc trước mời ký lục. Mặt trên viết thật sự rõ ràng, chỉ là mời thí diễn, cũng không có nói gõ định nhân vật ý tứ, Hoàng Tân Mỹ là lưu lượng xuất thân. Fan sức chiến đấu rất mạnh a, loại này lòng đầy căm phẫn đương khẩu, nhìn đến loại này thanh minh, bất chính là làm cho bọn họ càng tức giận sao? Nhất thời khiến cho Huyễn Hải Lục ở hot sát thượng treo hạ không tới. Các ngươi Huyễn Hải Lục có ý tứ gì? Hợp tác đàm phán, nếu là không có hợp tác thành ý, vì cái gì muốn cho nhà của chúng ta Mỹ Mỹ đi các ngươi đoàn phim? Mỹ Mỹ liền đương kỳ đều đặc biệt không ra tới. Chính là vì cùng các ngươi đàm phán. Các ngươi đoàn phim bao lớn mặt, ăn dưa quần chúng đều cảm thấy đoàn phim có chút không địa đạo, nhiệt độ tăng vọt thời điểm. Huyễn Hải Lục Official Weibo ngay sau đó đã phát cái thứ hai thanh minh. Ngoài ra, bổn kịch trung kỷ Lưu Ly Hận Thiên chủ nhân tiểu tiên nữ một góc diễn viên đã xác định. Cảm tạ đại gia đối kịch tập quan tâm vân vân, ở tức giận fan xem ra. Này cái thứ hai thanh minh quả thực chính là không coi ai ra gì a. Dùng nhân vật này ước Mỹ Mỹ đi hợp tác đàm phán. Quay đầu liền đem nhân vật này cho người khác. Này không chỉ là Lưu Hoàng Tân Mỹ. Này đã phát hai cái thanh minh. Không có một chút xin lỗi ý tứ. Càng là ở không đem Mỹ Mỹ phía sau fan xem ở trong mắt. Ha ha, đã xác định, các ngươi có dám hay không đứng ra nói là như thế nào xác định. Nhà của chúng ta Mỹ Mỹ muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, còn chuyên môn đem đương kỳ không ra tới, là nơi nào cho các ngươi, đàm phán, đến không hài lòng. Đoàn phim có loại đứng ra nói rõ ràng a, một cái gì cũng không có tân nhân là dựa vào cái gì đoạt Mỹ Mỹ nhân vật. Hoàng Tân Mỹ bị đoạt giác phong ba thư phấn không phải đặc biệt quan tâm. Nhưng tiểu tiên nữ một góc đã định được đến phía chính phủ thừa nhận. Này đối thư phấn tới nói không thể nghi ngờ là cái nổ mạnh tính tin tức. Không chỉ là Weibo, Huyễn Hải Lục chính là sớm nhất một đám huyền huyễn tiểu thuyết. Văn tự tuyệt đẹp, cốt truyện bàng bạc, thời trẻ xuất bản đến bây giờ. Không biết tái bản nhiều ít luôn. Tiểu tiên nữ nhân vật này nhân khí chi cao. Này đệ nhị phong thanh minh quả thực tạc ra tia ba, quy đàn. Đa bần các góc xó xỉnh thư phấn, bọn họ trung hảo những người này ngày thường căn bản không thượng. Weibo, cũng không để ý tới trên mạng này đó sẽ ít ăn dư sự. Hiện tại tiểu tiên nữ xác định người được chọn, mọi người đều ngồi không yên. Sở hữu thư phấn quan tâm vấn đề chỉ có một, ai có này gan chó dám làm bẩn tiểu tiên nữ. Hoàng Tân Mỹ fan vốn dĩ tập hỏa năng lực liền rất cường. Nhưng hơn nữa nhiều như vậy thư phấn, này đó lực lượng tụ tập đến cùng nhau, sự tình ảnh hưởng phạm vi ẩn ẩn liền phải vượt qua Weibo dấu hiệu. Huyễn Hải Lục Official Weibo phía dưới, thật là hảo một mảnh huyết vũ tinh phong, toàn bộ là đang mắng đoàn Firmersil giống như biết đại gia suy nghĩ cái gì. Huyễn Hải Lục Official Weibo ở các lộ xé đoàn phim đến hừng hực khí thế thời điểm. Tuyên bố một chương ảnh chụp, tiêu đề là Biển Mây Cuối, quy khư chính là nhà của ta, đây là Huyễn Lưu Ly Hận Thiên chủ nhân tiểu tiên nữ cấp nam nhị nói. Một câu lời kịch, kia bức ảnh không cần phải nói sẽ là ai, thư các fan không rảnh lo bàn phím xé xoa, trước xem đồ, rốt cuộc cuối cùng tìm cái gì ngoạn ý nhi tới diễn tiểu tiên nữ. Hoàng Tân Mỹ fan cũng là mỗi người tức giận liên tục. Bọn họ cũng phải nhìn xem, nơi nào tới tân nhân, cư nhiên dám dẫm nhà bọn họ Mỹ Mỹ thượng vị, kia trương đồ, cư nhiên chỉ là một bộ bóng dáng, dáng người thướt tha, vạt áo phiêu phiêu, phối sức giản nhã, nàng đứng ở một mảnh huyễn màu lam biển mây trung ương. Rất là duy Mỹ thư phấn, ta dựa, quần đều cởi liền cho đại gia xem cái này. Hoàng Tân Mỹ không mất thời cơ mà cũng ở cái này thời gian phơi ra chính mình mới nhất tự chụp. Ấm áp ánh sáng nhu hòa, nàng làn da trắng nõn không có một chút tì vết, đại đại đôi mắt, nhọn nhọn cằm, cười đến thập phần nhu nhược đáng thương. Xứng Văn là, thực xin lỗi gần nhất tùy hứng, không có kịp thời cho đại gia thông báo ta tình huống. Ta thực hào, cảm tạ có các ngươi vẫn luôn ở ta bên người, hai bên một đối lập. Hoàng Tân Mỹ phen lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Chạy đến official Weibo hạ vứt ra Hoàng Tân Mỹ mới nhất tự chụp. Trực tiếp chào ra tân độ cao. Thật là nghiêu bức đoàn phim a. Dùng cái không dám lộ mặt diễn viên thay đổi Mỹ Mỹ. Liền mặt cũng không dám lộ. Này đến trưởng thành cái gì khó coi bộ dáng. Rốt cuộc ai càng thích hợp. Có mắt người đều xem tới được. Nhà của chúng ta Mỹ Mỹ quá kiên cường ô ô ô ô. Bị các ngươi như vậy khi dễ còn nói chính mình thực hào. Rác rưởi đoàn phim nhanh chóng sửa chữa mới nhất một cái Weibo. Phải biết rằng, loại này phong hỏa đương khẩu. Người dám động một cái dấu chấm câu đều có thể bị hỏa nhãn kim tinh các fan chụp hình bảo tồn. Thời khắc chuẩn bị xé ngươi vả mặt nhưng là fan chọc lạn chụp hình cũng không phát hiện đoàn phim. Sửa chữa dấu chấm câu. Cuối cùng vẫn là thư phấn phát hiện đoàn phim thay đổi ảnh chụp một cái không cẩn thận đại gia thật. Đúng là nhìn không ra tới. Bởi vì thay đổi đi lên, như cũ là huyễn lam biển mây, vô biên vô hạn, yểu điệu thân ảnh, không có một chỗ không giống nhau. Duy nhất bất đồng, lúc này đây không phải ảnh chụp, nó là cái ghiếp động đồ, huyễn lam biển mây một bước bước chậm rãi cuồn cuộn. Vánh quang nhấp nháy. Màu nguyệt bạch vải áo theo gió phất phới, biển mây người trong, nàng ở chậm rãi quay đầu lại, người cơ hồ có thể thấy rõ nàng đen nhánh sợi tóc nhẹ nhàng phi dương. Giữa trán phối sức châu ngọc đong đưa, thư các fan đều là trong lòng căng thẳng, này trong nháy mắt, thật giống như chính mình cũng cùng nam nhị giống nhau, trở lại kia phiến vô biên vô hạn huyễn lưu ly hận thiên. Đánh bậy đánh bà tiến vào bí cảnh. Tìm không thấy đường ra tuyệt vọng thời khắc, nàng liền bỗng nhiên xuất hiện, tựa như bây giờ, nàng phải về đầu xem ta, mọi người cầm lòng không đậu ngừng lại rồi hô hấp, nàng có phải hay không đúng như nguyên tắc chung hình dung như vậy? Phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết, đây là một giấc mộng huyễn thời khắc, mỗi một cái người đọc ở trong sách gặp được tiểu tiên nữ. Đều cầm lòng không đậu tưởng tượng quá nàng bộ dáng, giống như nàng nhất tần nhất tiếu liền ở trước mắt, giờ khắc này, nàng thế nhưng thật sự liền ở trước mắt, sau đó, vip liền dừng hình ảnh, giờ khắc này không biết bao nhiêu người quăng ngã con chuột bàn phím. Đến bây giờ, bọn họ muốn xem không ra đoàn phim là cố ý cũng liền không cần lăn lộn. Nhìn bỗng nhiên trào ra cam chịu chân dung rất nhiều tân hào điên cuồng tay xé rác rưởi đoàn phim. Hoàng Tân Mỹ fan có điểm mộng bức, không phải, đây là nơi nào tới nhiều như vậy cương thi hào sao? Cũng quá không chuyên nghiệp bá, chú ý cũng không nhiều ít, chân dung cũng không có, khắc hỗ động cũng không có, ai mua tới a? Tiền không tốn đủ vẫn là không tốn đối địa phương a? Này đó tân hào mắng cũng mắng không ra khác đa dạng. Mỗi người nghiêng trời lệch đất mắng đoàn phim rác rưởi, trong đó còn kèm theo một ít kỳ quái gia hòa. Cho ta xem cái chính mặt đi cầu cầu ô ô ô ô ô ô tiểu tiên nữ a a a a a a. Này thật sự là rất nhiều thư phấn ngày thường công tác bận rộn cũng không chơi Weibo. Tân đăng ký hào nhưng không đều là tân hào sao? Nhưng lần này vì thanh xuân hồi ức tiểu tiên nữ, mỗi người cũng là thực liều mạng, đoàn phim giả chết. Official Weibo hơn nửa ngày không gì động tĩnh, nhưng lưu lượng như cũ mãnh liệt. Official Weibo này rõ ràng chính là điếu người ăn uống. Nề hà nhân loại lòng hiếu kỳ chính là như vậy. Rõ ràng biết đối phương là cố ý, vẫn là cầm lòng không đậu. Đêm này một nửa ghiếp lăn qua lộn lại nhìn thật nhiều biến. Thật sự là biển mây người trong khí chất, chẳng sợ quay đầu chỉ tới một nửa, cũng làm người cảm thấy nàng thật sự rất giống tiểu tiên nữ, Hoàng Tân Mỹ fan phản ứng lại đây. Đang muốn khai trào, ha, này không biết nơi nào tới một cái ghiếp động đồ, nơi nào so với chúng ta ra Mỹ Mỹ một đầu ngón tay. nếu là chúng ta Mỹ diễn, khẳng định, fan còn chưa thế nào soát bình đâu. Mới gia nhập chiến cuộc Tân Hào liền hỏa lực mãnh liệt. Thứ gì, dám làm bẩn tiểu tiên nữ. Biên nhi đi, Hoàng Tân Mỹ, nơi nào tới 18 tuyến đi. Nghe cũng chưa nghe qua. Hoàng Tân Mỹ diễn, đừng cười chết người. Các bạn nhỏ thành thành thật thật đi phiên phiên nguyên tác. Ai cho ngươi đóc gan? Hoàng Tân Mỹ fan đều bị xé ngốc. Không phải, này đó thủy quân rốt cuộc ai mua tới? Chẳng lẽ là đoàn phim? Mấy cái ý tứ, fan không phải dễ chọc. Trực tiếp liền phản xé trở về. Cái gì nguyên tác tiểu tiên nữ? Nhà của chúng ta Mỹ nguyện ý đi diễn là cho nó mặt mũi. Thư phấn nơi nào chịu đựng trong lòng tiểu tiên nữ bị chút fan nhục nhã. Có phản kích, lại là một hồi hỗn chiến, nhưng càng nhiều thư phấn. Căn bản liền không chú ý này 18 tuyến lưu lượng nghệ sĩ. Bọn họ tâm tư đều bị kia chương ngoái đầu nhìn lại đến một nửa ghiếp đầu câu lấy. Huyễn Hải Lục nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới lực ảnh hưởng ở ngay lúc này mới chân chính. Hiện ra uy lực thư phấn chung thật nhiều người đọc sách thời điểm còn ở đi học. Hiện tại cũng thành các ngành các nghề chuyên nghiệp nhân sĩ. Kíp lần trước đầu kia cuối cùng một tiếp không hề trì hoãn bị bắt ra tới. Còn có thư phấn lợi dụng hình ảnh xử lý kỹ thuật đem cuối cùng một bước tiến hành rồi cao thanh bổ. Túc thư các fan hiện tại nơi nào còn lo lắng cùng Hoàng Tân Mỹ fan vô cớ gây rối. Phía sau tiếp trước đi xem hình ảnh. Sau đó qua đã lâu, mới có cái thứ nhất bình luận, ngọa tào, quăng cái này mặt nghiêng, tiểu tiên nữ bản nhân không thể nghi ngờ, cái kia cao thanh mặt nghiêng đồ, biển mây minh diệt không chừng, nàng vảy áo phiêu phiêu, đang ở quay đầu lại, chỉ lộ ra nho nhỏ một nửa sườn mặt, lại có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng tóc dài như thác nước, nghịch biển mây ánh sáng nhạt, nàng thật dài lông mi giống như cánh bướm. Xinh đẹp đôi mắt cũng mơ hồ có thể thấy được, nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là kia tinh xảo hoàn mỹ tới rồi cực điểm hình dáng. Nào chỉ lộ một ít, trơn bóng cái trán, tú khí chóp mũi, nhu hòa môi tuyến, tinh xảo cằm, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nàng nếu là quay đầu tới, sẽ là như thế nào khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, kia mềm mại cánh môi hơi hơi dương. Hình như là phải về đầu đối với ngươi nói cái gì đó. Hình ảnh cố tình liền dừng hình ảnh tại đây một khắc quá bắt người, đáng sợ nhất chính là. Ngươi xem xong cái này cao thanh đồ, lại đi xem cái kia ghiếp, ngươi thật sự càng muốn thấy nàng, muốn biết nàng đối với ngươi nói gì đó a. Các lộ thư phấn đồng thời oanh tạc Huyễn Hải Lục Official Weibo. Official Weibo điều khẽ mà an tĩnh nằm thi, nhậm ngươi oanh tạc, chính là không nhúc nhích quá ni ma tiện a cái này đoàn phim. Thư phấn ở trên mạng bạo tàu đặt câu hỏi, tiểu tiên nữ là ai? Là ai a? Này điên cuồng oanh tạc cùng thảo luận không làm Huyễn Hải Lục Official Weibo có động tĩnh. Lại kíp nổ Weibo thảo luận rất nhiều nguyên bản chỉ là ăn dưa người qua đường. Chẳng sợ cùng Hoàng Tân Mỹ không quan hệ, thậm chí hơn phân nửa không biết nàng là ai, không thấy Huyễn Hải Lục, cũng như cũ bị mặt nghiêng như vậy Mỹ người hấp dẫn. Tự xưng là quen thuộc giới giải trí vô số thâm niên dưa chúng. Các lộ đại V càng là sôi nổi hiện thân, nếm thử suy đoán tiểu tiên nữ rốt cuộc là ai. Các loại suy đoán dẫn phát rồi càng nhiều giả tưởng cùng hoài nghi, không bao lâu. Này Weibo áp xuống một chúng hot search trực tiếp đăng đỉnh. Thằng tiểu tiên nữ là ai thằng thật sự là cái này hot search tập hợp cơ hồ toàn bộ Weibo thích nhất nguyên tố. Lưu lượng minh tinh fan nhân vật sẽ ít nhan giá trị huyền nghi. Để tài độ bạo biểu, bởi vì chỉ có non nửa chương sườn mặt. Liền cái mũi đều chỉ lộ mũi nửa cái hình dáng. Suy đoán khó khăn rất lớn. Nhưng là cái này hình dáng đường cong tinh xảo yêu nhã. Cơ bản có thể khẳng định không phải là người qua đường. Bởi vì đây là tiểu tiên nữ một góc người sắm vai. Có thể từ Huyễn Hải Lục đoàn phim khả năng tìm được người được chọn giữa đi tìm tòi toàn bộ. Weibo cùng ngày thật là náo nhiệt phi phàm. Nếu không nói như thế nào quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết đâu. Đầu tiên, Hoàng Tân Mỹ đã bị bài trừ. Đảo không phải bởi vì nàng không được đến nhân vật, rốt cuộc dưa ăn nhiều, luôn có điểm nghi thần nghi quỷ. Đừng nhìn các ngươi fan hiện tại thế nhà các ngươi idol thân chương chính nghĩa như vậy tê tâm. Liệt phế, ai biết trận thế lớn như vậy, cố ý thả ra một cái nửa che nửa lộ VIP có phải hay không các ngươi cùng đoàn phim liên hợp lăng xê. Đâu, loại sự tình này trước kia không phải không phát sinh quá. Cố lộng huyền hư, xào nhiệt đề tài, cuối cùng lại tới cái Lưu Lượng cùng đoàn phim hợp lại. Nhân vật vẫn là Lưu Lượng. Bạch Bạch làm ăn dưa quần chúng bôn ba một hồi, bài trừ Hoàng Tân Mỹ nguyên nhân. Là bởi vì thâm niên dưa chúng năng lực chắc tuyệt. Hải, loại này dám định mỹ nhân đương khẩu. Đừng nói tự chụp, tinh tu đồ đều không tính a. Đương nhiên là muốn bằng hiện trường sinh đồ a. Mỹ Mỹ kia trương do ra tới mặt, chẳng sợ lại cẩn thận. Hiện trường chảy ra mấy chương sinh đồ cũng trốn không thoát dưa chúng nhóm pháp nhãn. Không nói cái gì giống không giống, chỉ một cái, Hoàng Tân Mỹ liền không phù hợp điều kiện, nàng cái kia cái mũi có điểm thấu quang, không dám phóng loại này phản quang mặt nghiêng chiếu ha, sau đó. Cơ hồ mỗi cái diện mạo thông qua quần chúng xét duyệt nữ minh tinh, đều lôi ra tới bị lột một lần, đến nỗi nguyên bản fan sẽ ít nói đối phương là tân nhân. Hoàn toàn bị hải phiên thiên dưa chúng nhóm vứt tới rồi sau đầu, đầu tiên là tìm kiếm những người. Này tuyển quay đầu lại góc độ, lại nhất nhất đối lập này đó góc độ cùng tiểu tiên nữ ảnh chụp tương tự trình độ. Nhưng đều không ngoại lệ, hoặc là chính là cái chán không có như vậy no đủ. Hoặc là chính là cái mũi độ cung không quá giống nhau. Hoặc là chính là môi không có cái loại này mềm mại cảm giác. Diện mạo hơi ăn khớp một chút, dáng người tỷ lệ lại không có như vậy hào, có vài vị đại hoa, đỉnh lưu, tân tấn hồng tinh, rõ ràng đương kỳ bài đến tràn đầy, tuyệt không có khả năng đi chụp Huyễn Hải Lục, cũng bị nhiệt tâm quần chúng lôi ra tới tương đối một phen. Thảo luận tiểu tiên nữ diện mạo cùng này vài vị so sánh với thế nào? Còn chuyên môn có người khai đầu phiếu khu, nguyên bản nói tốt thăng tiểu tiên nữ là ai thăng? Thiếu chút nữa biến thành giới giải trí đại hình sánh bằng hiện trường. Dư Đức Trạch đang ở cùng Hoắc Lang trò chuyện, Khổng Kiến Trung ở bên cạnh ngồi. Rốt cuộc, lớn như vậy động tác, đương nhiên là muốn thông báo Nhan Tô Tô người đại diện, Hoắc Lang kia đầu khẽ nhíu mày. Dư Tổng, ta kiến nghị ngươi vẫn là mau chóng đem Tô Tô tin tức thả ra đi thôi, Dư Đức Trạch nhìn trên mạng. Cọ cọ dâng lên nhiệt độ đối Hoắc Lang có chút khó hiểu. Này không chỉ là ở tuyên truyền đoàn phim, cũng là tự cấp Tô Tô làm tuyên truyền a, hắn hiện tại xem như có chút lý giải những cái đó thích. Xào tin tức, thu hoạch lưu lượng ra hòa, loại này tuyên truyền phương thức, lại dễ dàng truyền bá, phí tổn lại thấp, quả thực làm người nghiện, Hoắc Lang rất bình tĩnh, chuyện này liên lụy tới người quá nhiều, bên trong có lẽ sẽ có chút ra hòa đục nước béo cò. Để tránh đêm dài lắm mộng, ngài vẫn là mau chóng công bố đi. Rốt cuộc, Huyễn Hải Lục xét đến cùng là phải dùng tác phẩm nói chuyện. Tô Tô cũng là, Dư Đức Trạch sửng sốt, không thể không thừa nhận Hoắc Lang cuối cùng một câu đả động hắn. Nếu là cái loại này nguyện ý đi lối tắt, hắn cũng không thể đi theo Khổng Kiến Trung nhiều năm như vậy. Nhưng đầu năm nay, giống Hoắc Lang loại này không muốn mượn cơ hội thượng vị. Còn muốn nhà mình nghệ sĩ thành thành thật thật làm tác phẩm người cũng thập phần khó được không? Kiến Trung ở bên cạnh nghe nhưng thật ra đối Hoắc Lang sinh ra không ít hảo cảm. Hắn hồi tưởng khởi Hoắc Lang tuổi còn trẻ, lại có thể như vậy làm đến nơi đến chốn, lập tức liền bày mưu đặt kế Dư Đức Trạch đáp ứng rồi xuống dưới, Hoắc Lang bên này mới vừa kết thúc. Dư Đức Trạch điện thoại lại vang lên, hắn hiện tại di động thiết trí cự tiếp. Chỉ có số ít mấy cái điện thoại có thể đánh tiến vào. Bằng không hắn di động đã sớm bị các lộ phóng viên giải trí đánh bạo, điện báo đúng là vị kia chúc. Từ video cu, Dư Đức Trạch đắc ý mà đem điện thoại màn hình hướng Khổng Kiến Trung quơ quơ. Xem, này phiên thao tác chẳng những làm đoàn phim rửa sạch vết nhơ. cũng làm Hoàng Tân Mỹ những cái đó fan công kích lâm vào lưu lượng đại dương mênh mông biển rộng. Hoàn toàn sốc không dậy nổi bọt nước, càng làm cho Huyễn Hải Lục ở trên mạng chưa bá trước hòa. Đối này đó video trang web lực hấp dẫn khẳng định lại không giống nhau, sau đó hắn tiếp khởi điện. Thoại, Ngô Tổng ngài hảo, chúc từ video cu chưa nói mua truyền phát tin quyền sự tình. Hắn vô cùng lo lắng mà dò hỏi, tiểu tiên nữ là các ngươi CG hợp thành, Dư Đức Trạch, hắn có điểm ngốc, đây là nơi nào được đến kết luận, hắn nhiều nhất cũng chỉ là đem nhan tô tô sườn mặt khít phóng tới trên mạng mà thôi. Đối phương cho rằng nhan tô tô là hợp thành, không phải, hắn nói này làm internet người, này tưởng tượng lực có phải hay không quá phong phú, cũng thật là dám tưởng a. Xem ở đối phương có thể là tiềm tàng hợp tác đồng bọn phần thượng. Dư Đức Trạch giờ khóc giờ cười nói. Ngô Tổng, sao có thể, Huyễn Hải Lục là có đặc hiệu. Nhưng chúng ta không có khả năng hợp thành diễn viên nào. Chúc từ video cu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải AI liền hào. Hắn này điện thoại đánh lại đây. Không biết là làm fan vẫn là làm hợp tác đồng bọn. Khẩu khí nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều. Dư Tổng, người nhìn xem trên mạng đi. Hiện tại thật nhiều người đang nói các ngươi là dùng đặc hiệu làm được hoàn mỹ nhân vật ở lừa gạt. Các lộ quần chúng cảm tình, Dư Đức Trạch, hắn nghiêm túc nói. Ngô Tổng, các ngươi internet công ty cũng có làm kỹ thuật đi. Người có thể đi hỏi thăm hỏi thăm. Lấy tiểu tiên nữ xuất diễn. Chúng ta muốn làm ra một cái như vậy rất thật. Cùng chân nhân đối diễn còn hoàn toàn không có không khỏe cảm giả thuyết người phải tốn bao nhiêu tiền, chính là Hollywood bên kia hiện tại cũng rất khó đạt tới cái này kỹ thuật trình độ đi. Muốn thật là làm như vậy, cái kia phí dụng so với chúng ta toàn đoàn phim dự toán đều cao đi. Chúc từ video cu ho khan một tiếng, này không phải các ngươi chỉ thả một nửa ghiếp đồ mới dẫn phát lớn như vậy hiểu lầm sao? Có Dư Tổng ngài nói ta liền an tâm rồi. Ta đã cấp CEO hội báo quá. Cái này hạng mục chúng ta phi thường có thành ý. Ngài xem thời gian phương tiện nói. Chúng ta có thể đẩy mạnh bước tiếp theo. Dư Đức Trạch vui mừng quá đỗi. Nhưng trong lòng rõ ràng. Đối phương là xem ở Huyễn Hải Lục hiện tại nhiệt độ tiền đề hạ. Nếu cái gì dùng máy tính hợp thành lừa gạt người qua đường cảm tình linh tinh lời đồn tạo thành mạt. Trái ảnh hưởng, chỉ sợ còn phải hoang, treo điện thoại. Một bên Khổng Kiến Trung đem official Weibo đẩy đến Dư Đức Trạch trước mặt. Ta phỏng chừng kia cái gì Mỹ fan còn chưa từ bỏ ý định. Nhảy nhót lung tung, tô tô người đại diện nói đúng. Một vừa hai phải, như vậy sự chúng ta về sau cũng ít làm. Lần này giáo huấn một chút này đó yêu ma quỷ quái liền thu tay lại được chỉ thấy official Weibo. Kíp đồ hạ, rất nhiều người đều ở truy vấn, các ngươi đoàn phim có phải hay không hợp thành tiểu tiên nữ? Lưu nhiều người như vậy thực hảo chơi sao? Hoàng Tân Mỹ sao có thể cam tâm buông tha này sóng lưu lượng? Cũng đi theo lại đã phát một cái Weibo, thật sự giả không được, không biết có phải hay không cố ý. Còn thả một chương sườn mặt tinh tu đồ, ân, cái mũi sắc thật không thấu quang. Cũng không biết là tìm nào lộ đại thần tu lại đây, như vậy nội hàm Weibo tự nhiên làm fan lại lần. Nữa vì nhà mình idol minh bất bình, dùng cái giả người tới lừa gạt toàn võng cảm tình, dẫm nhà của chúng ta Mỹ Mỹ thực vui vẻ sao? Rác rưởi đoàn phim, thâm niên nghiên cứu nhan giá trị đại V càng đem kia trương mặt nghiêng đồ lôi ra tới. Vẽ chia đều tuyến, đo lường tính toán quá. Chính là thập phần tinh chuẩn hoàng kim tỷ lệ, xác thật rất giống máy tính làm ra tới giả người. Huyễn Hải Lục dùng một cái giả thuyết AI tới sắm vai nhân vật này cũng không phải không có khả. Năng A, cực độ thất vọng các lộ quần chúng chỉ kém không đem đoàn phim Tế Thiên, Dư Đức Trạch lúc này phát. Hiện, Hoắc Lang phán đoán thật là tinh chuẩn, này Nima lại làm trên mạng sao đi xuống tô tô như vậy một cái sống sờ sờ người liền phải biến thành AI, Dư Đức Trạch không hề do dự, quyết đoán ra tay, Huyễn Hải Lục official Weibo lại lần nữa biên tập mới nhất một cái Weibo kinh nghiệm phong phú. Các lộ dư chúng lần này bay nhanh so đối xong chụp hình phát hiện liền dấu ngắt câu phù hợp cũng không có sửa chữa lúc sau. Thẳng đến gíp, giống nhau là biển mây chìm nổi. Vải áo tung bay, nàng nhẹ nhàng quay đầu lại. Xinh đẹp nho nhã duyên dáng hình dáng một chút hiện ra. Nhưng lúc này đây, hình ảnh không có lại dừng hình ảnh. Nàng thật sự hồi qua đầu, liền như vậy yên lặng nhìn ngươi. Mị tránh mặt trời, nàng Mỹ đến tựa như này phiến biển mây. Thanh lệ vô trù, như ở đám mây. Cặp kia thanh triệt đôi mắt như là lạc đầy sao trời. Nàng quần áo cùng tóc dài nhẹ nhàng phi dương, dường như tùy thời muốn thuận gió mà đi. Nàng đột nhiên hơi hơi mỉm cười, môi đỏ khẽ mở, một hàng chữ viết hiện ra. Lần sau ngươi thấy được biển mây, chính là thấy được ta, này trong nháy mắt, nhiều ít thư phấn ướt hốc mắt. Đây là tiểu tiên nữ cấp nam nhị nói cuối cùng một câu. Tiếp theo nháy mắt, những lời này hóa thành điểm điểm oánh quang, một lần nữa ở biển mây thượng, hợp thành huyễn hải lục ba chữ, hình ảnh như vậy dừng hình ảnh tại đây cực mỹ quay đầu mỉm cười. Mông nhiên sinh vượng, toàn võng đều yên tĩnh một sát. Chỉ có cái kia thăng tiểu tiên nữ là ai thăng lẳng lặng mà treo ở hot sớt đệ nhất tiếp theo nháy mắt. Điên cuồng bình luận mau đem server tạp đến kịp thời, ô ô ô ô ô ô ô tiểu tiên nữ cư nhiên là sống. Ta trong mộng gặp qua nàng ô ô ô ô, quá mỹ, thật sự cùng ta tưởng tượng tiểu tiên nữ giống nhau như đúc. Không phải thư phấn nhan cầu nhóm cũng lại lần nữa nổ mạnh. Ta thiên a khi nào bá, a cầu so đoàn phim, khi nào bá, ta muốn đi cấp tiểu tiên nữ đánh cô. Cái này thịnh thế mỹ nhan, ta muốn soát bạo huyễn hải lục a. Dư chúng nhóm phản ứng lại đây. Cái này thịnh thế mỹ nhan ta ăn. Bất quá từ từ, này rốt cuộc là ai? Giới giải trí từng có này hào mỹ nhân. Gì, đối Nga, tiểu tiên nữ là ai? Này rác rưởi đoàn phim chỉ công bố gíp. Lúc này, đang có một nắm nhan cầu lúc này đang ở hỉ cực mà khóc. Bôn tàu bẩm báo, trời ạ, tiểu tiên nữ cư nhiên là Tô Tô. Ta cũng chưa dám đoán là nàng ô ô. Tô Tô rốt cuộc lộ diện. Lâu như vậy, không có tự chụp, không có hoạt động, cái gì đều không có ô ô. Lão tử đều mau đem nàng người đại diện quay bua loát chọc rốt cuộc lộ diện. Ta Tô thịnh thế mỹ nhan. Vì cái gì càng mỹ? Ta trái tim nhỏ nhất kích động chẳng lẽ không phải ta Tô phải có tác phẩm sao? Huyễn Hải Lục một giây đồng hồ, chẫm phải biết rằng cái nào đài. Toàn võng sôi trào đương khẩu, các lộ phóng viên giải trí quả thực đấm ngực dừng chân. Huyễn Hải Lục đoàn phim vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng. Liền công bố, đối với phóng viên giải trí tới nói. Đây là cỡ nào đại một cái đề tài, lớn như vậy một cái bánh, hảo hảo thao tác, hoàn toàn có thể nhiệt nó cái 2-3 thiên Bọn họ vốn dĩ nhìn Huyễn Hải Lục đoàn phim thao tác tin tức thủ pháp lão đảo. Tin tức đều một chút mà phóng, khẳng định sẽ không cứ như vậy cấp công bố át chủ bài. Đại gia cũng đều không có như vậy cấp, chỉ là dựa theo vốn có con đường đi tìm hiểu tin tức. Không nghĩ tới, Huyễn Hải Lục đoàn phim giống động kinh giống nhau, đột nhiên liền đem gíp toàn bộ thả ra. Toàn võng đều đã biết tiểu tiên nữ toàn cảnh. Phóng viên giải trí nhóm quả thực là một hơi ngạnh ở ngực. Đừng nói ăn thịt, lại ma kỳ đi xuống liền canh cũng chưa đến uống, vì thế. Tiếp theo nháy mắt, toàn võng các đại giải trí truyền thông đồng thời tin nóng. Thịnh thế mỹ nhan soát bạo giải trí phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu tiên nữ nguyên lai là nàng. Tiểu tiên nữ nhan Tô Tô sẽ là tiếp theo cái đỉnh lưu sao. Nhan Tô Tô biểu diễn Huyễn Hải Lục, nhan giá trị nghịch thiên, phù hợp nhân vật, thượng một lần bởi vì giải trí phòng phát sóng trực tiếp lên hot search. Tuy rằng có nhất định chú ý độ, nhưng nhiệt độ quá thật sự mau. Nhan Tô Tô tích cóp hạ không ít nhan phấn cùng người qua đường phấn. Nhưng Internet không có ký ức. Nàng trong khoảng thời gian này lại không có gì cho hấp thụ ánh sáng. Có chút người dần dần quên đi, càng nhiều người lần trước căn bản không tham dự. Nhưng lúc này đây, bởi vì toàn võng thảo luận tiểu tiên nữ là ai? Nhan Tô Tô tên là thật sự xuất hiện ở các lộ giải trí truyền thông đầu đề thượng không ít tham dự. Cạnh đoán dư chúng thế mới biết nàng tên, Nhan Tô Tô là ai? Cùng với vấn đề này, nàng tuyển tú trong lúc đại lượng sinh đồ chảy ra. Giải trí phòng phát sóng trực tiếp kia một lần tố Nhan gia kính càng là lại lần nữa bị soát thượng. Áp đứng đầu, ta dựa, cư nhiên là cái tân nhân. Dân gian cư nhiên còn giấu kín loại này nghịch thiên thần nhan. Tuyển tú đều rời khỏi. Cái kia thiết mục tổ có phải hay không ngốc? Tố Nhan sinh đồ đều như vậy có thể đánh. Nhắm mắt lại đều có thể đỏ tía. Liền như vậy thả chạy. Huyễn Hải Lục cái này thao tác nghiêu bức. Nhan Tô Tô đẹp như vậy. Nhưng vẫn là tân nhân. Khẳng định không quý. Hiện tại lại mượn nhân gia nhan giá trị làm một đợt tuyên truyền. Bất quá. Ta cũng muốn nhìn quá ni ma Mỹ đi, đáp án tuy rằng công bố, thằng tiểu tiên nữ là ai thăng đề tài nhiệt độ lại như cũ cư cao không dưới, sau đó. Dư chúng nhóm bỗng nhiên nhạy bén mà cảm thấy, cái này đề tài hạ, Hoàng Tân Mỹ cư nhiên lại tuyên bố một cái Weibo, bên ngoài Mỹ chỉ có thể lấy lòng nhất thời, nội tâm Mỹ mới có thể kéo dài không suy. Cơ tơ, này vừa thấy liền biết là từ trên mạng sao cách ngôn. Ý tứ cũng quá rõ ràng, nhưng loại này toàn võng đã thừa nhận Nhan Tô Tô nhan giá trị thời khác. Người một hai phải nội hàm một chút, trừ bỏ cổ động fan, dư chúng nhóm nhưng không quá môi trường, phía dưới tán số tối cao chính là dư chúng lời bình. Nếu chỉ là nhất thời, người làm gì ai đau, tán số đệ nhị cao vẫn là dư chúng lời bình. Vì nhất thời thống khoái, loại này lưu lượng nghệ sĩ cũng thật là quá năng lực. Bất cứ giá nào cũng muốn điên cuồng cọ nhiệt độ, nhưng Hoàng Tân Mỹ fan lại không cam lòng yếu thế. Ở bọn họ xem ra, nhà mình idol chính là nhất bổng. Nhan Tô Tô một tân nhân, liền tính không phải hợp thành giả người, cũng không thể dẫm lên idol đoạt nhân vật, lập tức liền kẹp thương kẹp bổng mà công kích dư chúng. Mỹ Mỹ loại này câu nói không đúng chỗ nào. Nghệ sĩ vốn dĩ liền càng hẳn là xem phẩm đức. Cái kia Nhan Tô Tô một tân nhân, liền đoạt tiền bối nhân vật. Nơi nào xứng cùng nhà ta Mỹ Mỹ so. Nhan Tô Tô hiện tại cũng là thiếu ít có fan nghệ sĩ. Lập tức liền sạc trở về. Như thế nào đoạt nhân vật? Rõ ràng là Tô Tô ngoại hình càng thích hợp nhân vật này. Đoàn phim lựa chọn đối với. Lúc này đây tân vòng thư phấn cũng không làm, nhà các ngươi kia cái gì Mỹ, dám cùng tiểu tiên nữ so, muốn nói sức chiến đấu, Hoàng Tân Mỹ fan thật sự không kém, quang lớn lên đẹp có ích lợi gì, nàng chính mình đều thừa nhận, nàng chính là cái siêu cấp bình hoa. Làm ơn, đây là diễn phim truyền hình, phải bình hoa làm gì? Sau đó bởi vì Nhan Tô Tô không có Weibo. Này đó fan cùng Nhan Tô Tô fan, Huyễn Hải Lục thư phấn xé không đủ, còn toàn bộ chạy tới Nhan Tô Tô người đại diện cái kia hoàng về phía dưới đi soát. Siêu cấp bình hoa, to lớn thanh thế làm Hoắc Lang không thể không đóng Weibo nhắc nhở. Nhưng vẫn luôn như vậy cũng rất phiền toái, sau đó Hoắc Lang đã phát một cái tân Weibo. Đó là một cái video. Đến từ Nhan Tô Tô lần trước bị phóng viên giải trí lấp kín tượng phát sóng trực tiếp thời điểm. Phóng viên giải trí, Tô Tô, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép, Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực tăng lên ta nhan giá trị, không cô phụ fan đối ta thích, bảo đảm không làm thất vọng siêu cấp bình hoa danh hiệu. Nguyên bản thu được tin tức vội vàng tới Hoàng V tài khoản phía dưới cứu giá Tô Tô fan cùng thư. Phấn, đều bị Hoắc Lang thao tác khôi hài. Ngoạ tào, Tô Tô người đại diện nghiêu bức. Nhưng Hoàng Tân Mỹ fan, hoặc là nói Hoàng Tân Mỹ không phải tốt như vậy đối phó. Bọn họ trực tiếp hỏi, kia thỉnh ngươi trả lời. Nhan Tô Tô một tân nhân, không có bất luận cái gì tác phẩm. Là như thế nào, nỗ lực được đến nhân vật này đâu? Đề tài nhiệt độ sôi trào hiện tại, vấn đề này một cái xử lý không tốt liền sẽ biến thành toàn võng hắc. Hoắc Lang là thật sự cảm thấy cái này Hoàng Tân Mỹ thực phiền. Vốn dĩ, cọ nhiệt độ liền tính, còn muốn nhằm vào Tô Tô. Hắn trước tiên bắt một chiếc điện thoại cấp Dư Đức Trạch Huyễn Hải Lục Official Weibo lại lần. Nữa tuyên bố tin tức, Huyễn Hải Lục là phi thường ưu tú văn học tác phẩm. Đoàn phim căn cứ tôn trọng nguyên tác ước nguyện ban đầu tận lực hoàn nguyên. Muốn đem tốt nhất tác phẩm hiện ra cấp sở hữu người xem. Đối với tiểu tiên nữ này một quan trọng vai phụ, đoàn phim trên dưới nhất trí cho rằng thà thiếu không ẩu. Thanh niên diễn viên Nhan Tô Tô thái độ nghiêm túc đoan chính. Ngoại hình phù hợp nhân vật, là phi thường chọn người thích hợp. Huyễn Hải Lục chính thức định đương với X5 X Nguyệt X ngày với FX đài cùng Trúc Tử video bá. Ra, hoan nghênh các vị người xem đến lúc đó đi trước duy trì. Cảm tạ đại gia đối Huyễn Hải Lục đoàn phim duy trì. Xứng đồ có 2 chương. Đệ nhất chương là Nhan Tô Tô cùng Khâu Nhạc đối diễn đồ. Nhan Tô Tô đỉnh một thân tạo hình, nghiêm túc biểu diễn, nhưng camera chỉ nhắm ngay Khâu Nhạc. Rõ ràng là ở chụp hắn, Nhan Tô Tô chỉ là đáp diễn. Này chương đồ vừa ra tới, lời đồn tự sụp đổ. Cái nào đi cửa sau tiến tổ diễn viên còn muốn như vậy nỗ lực phối hợp đáp diễn. Rõ ràng nàng người đều không ra kính, là thật sự phi thường nghiêm túc chuyên nghiệp. Bản phân cảnh còn ở một bên bãi, là mấy ngày hôm trước chụp, rõ ràng không phải lâm thời bãi chụp không biết vì cái gì. Nhìn đến này chương đồ, đại gia liền nhớ tới nàng nói câu kia ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực tăng lên ta Nhan giá trị, không cô phụ fan đối ta thích, bảo đảm không làm thất vọng siêu cấp bình hoa danh hiệu. Ban đầu cho rằng Tô Tô lần trước đáp lại chỉ là run cái cơ linh. Cơ chí mà đáp lại người khác nói nàng là siêu cấp bình hoa mà thôi. Không nghĩ tới nàng là thật sự cho là như vậy, cũng là thật sự như vậy đi làm, nàng lớn lên đẹp như vậy, nguyên bản không cần phải như vậy nỗ lực, nhưng xuyên thấu qua ảnh chụp đều có thể nhìn đến, nàng thật sự hảo chuyên chú, hảo nghiêm túc, ta Tô không chỉ có Nhan, còn như vậy nỗ lực, phấn phấn, ta Tô nhất định là nhất nghiêm túc, mỹ lệ nhất siêu cấp bình hoa Ta Tô không hồng, thiên lý bất dung, ta muốn trước ôm ta một cái gia bình hoa tương đương, Tô Tô cố lên a. Chiếu cố thân thể, hảo hảo đóng phim, chúng ta đều chờ ngươi biểu diễn. Thư phấn cũng đều sôi nổi đáp lại, hoa, tiểu tiên nữ thật sự hảo bồng. Tiểu tiên nữ chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Tiểu tiên nữ cố lên Nga. Chúng ta đều ở chờ mong bá ra thời điểm nhìn đến ngươi. Ngoặc kép, Official Weibo xứng đồ đệ nhị chương, là Hoàng Tân Mỹ tới thí diễn gíp, hôm nay Huyễn Hải Lục đoàn phim đặc biệt thích phát gíp. Này chương gíp vừa ra, toàn võng lại lần nữa ngã phá mắt kính. Ngoạ tào, đại gia tuy rằng biết trên thế giới này có chiếu lừa việc này. Nhưng rất nhiều người cũng giới hạn trong biết, thật sự nhìn đến nhân gian thảm kịch phát sinh ở trước mắt. Hoàng Tân Mỹ huê bua sầu thảm luân hã mơ siêu, ngọa tào. Người còn cười nhạo nhân gia Nhan Tô Tô. Nhân gia lớn lên đẹp lại nỗ lực. Người đâu, nỗ lực gạt người sao? Hoa, thật là sống lâu thấy a. Do mặt do đến như vậy thất bại còn nhảy nhót lung tung đi hắc người khác. Người quản hảo chính ngươi sao? Người fan biết ngươi trường như vậy sao? Còn thế ngươi đi đoàn phim thảo cách nói. Còn hảo không làm ngươi diễn tiểu tiên nữ, bằng không thật muốn làm ác mộng. Ngày thường những cái đó bảo vệ nàng fan, ở cái kia gíp lúc sau không biết vì cái gì. Bỗng nhiên liền mai danh ẩn tích nhưng thật ra Hoắc Lang Weibo hạ. Không biết khi nào bỗng nhiên nhiều một cái bình luận, Tô Tô người đại diện ngươi hảo, ngươi đóng tin nhắn, cho nên chỉ có thể nơi này nói cho ngươi, chúng ta là bình nước. Về sau loại chuyện này thỉnh giao cho chúng ta, Tô Tô thịnh thế mỹ nhan, làm chúng ta tới bảo hộ. Này bình luận xôn xao điểm tán liền đỉnh hào cao, Hoắc Lang. Hắn vốn dĩ cho rằng, Nhan Tô Tô phải có fan, như thế nào cũng đến chờ hắn đỉnh đầu chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Có mấy bộ tác phẩm lúc sau, hiện tại chỉ diễn một cái tiểu vai phụ, liền tới rồi nhiều như vậy. Bình nước, hết chương.